Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Ngọc Xanh ngừng ở giữa không trung, cả người quanh quẩn một cổ khí thức bi thương. Hắn ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm đứng ở tòa nhà trước đại môn Thiên Lan cùng Mạc Quân Linh. Những cái đó nữ tử ở bọn họ bốn phía du tàu. Lại không công kích ý tứ. Trên người của ngươi có ấn thiên giám đúng hay không? Ngọc Xanh từ không trung rơi xuống. Thẳng lăng lăng nhìn Thiên Lan. Thiên Lan trong lòng thất kinh. Không biết Ngọc Xanh lời này là có ý tứ gì? Không dám tùy ý nói tiếp. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt ấn thiên giám. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch. Thiên Lan vẻ mặt nghi hoặc. Nàng cùng Ngọc Xanh có thể có cái gì giao dịch có thể làm? Ngọc Xanh tĩnh mịch trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hắn giật giật hầu kết, một hồi lâu mới có thanh âm truyền ra, ấn thiên giám nãi thượng cổ chi vật, có được sống lại vạn vật chi lực, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, ta không cần ngươi sống lại tư tư, ta chỉ nghĩ ngươi đóng dấu thiên giám lực lượng đưa nàng đi luân hồi. Ấn thiên giám những cái đó công năng căn bản là nghe đồn. Ai cũng chưa thấy qua cái nào là thật sự cái nào là giả. Lại nói nàng trong cơ thể ấn thiên giám cũng mới 4 khối mà thôi. Nàng biết đạo ấn thiên giám công năng cũng gắt gao là cái tu luyện ngoại quài. Căn bản không có mặt khác tác dụng. Thanh tinh huyễn thạch tuy hảo. Chính là nàng cũng không cái kia phúc khí lấy a. Thiên Lan thở dài. Khẽ lắc đầu, ta không thể giúp ngươi, ta tuy có ấn thiên giám, nhưng là ta hiện tại liền như thế nào sử dụng ấn thiên giám lực lượng đều không thể làm được ta. Biết Ngọc Xanh không có chút nào ngoài ý muốn, tàn khuyết ấn thiên giám chỉ có thể cung cấp đại lượng linh lực. Ngươi nếu có thể trở thành ấn thiên giám ký chủ, đại ấn thiên giám tập tề, ngươi tất nhiên là ấn thiên giám chi chủ. Ta chỉ cầu ngươi ở lúc ấy đóng dấu thiên giám lực lượng đưa tư tư đi luân hồi, Hoắc Tư Tư. Không có tinh nguyên Hoắc Tư Tư hẳn là đã hồn phi phách tán. Như thế nào đi luân hồi? Ngọc Xanh từ trong lòng lấy ra một cái ngọc thạch điêu khắc mà thành bình ngọc. Bình ngọc là nửa trong suốt, có thể nhìn đến bên trong có mỏng manh quang mang ở chớp động. Kia quen thuộc hơi thở Thiên Lan tự nhiên sẽ không nhận sai. Đó là Hoắc Tư Tư hồn phách, thế nhưng còn để lại một hồn một phách, chỉ còn lại có một hồn một phách tự nhiên là nhập không được luân hồi. Thiên Lan tầm mắt ở Ngọc Xanh trên người dạo qua một vòng. Chợt có chút sáng tỏ lên, ngươi vì nàng liền vạn năm tu vi đều có thể vứt bỏ. Đáng giá sao, tinh nguyên không có còn có thể tại ngưng tụ, chính là tu vi không có kia cũng không phải là trong một đêm có thể xây lên. Có đáng giá hay không? Ai lại nói được thanh đâu? Ngọc Xanh rũ xuống mi mắt. Thấp giọng nỉ non, nàng chỉ là bàng quan người. Thấy được rõ ràng, Hoắc Tư Tư đến chết cũng chưa tiếp thu Ngọc Xanh. Hắn lại vì Hoắc Tư Tư vứt bỏ như vậy nhiều đồ vật. Có đáng giá hay không? Có lẽ thật sự chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền cùng ngươi ký kết khế ước. Tuy rằng ta tu vi không có, nhưng là ta bản thể năng lực định sẽ không làm ngươi thất vọng, Ngọc Xanh nói Thiên Lan thực động. Tâm, liên tính là bình thường huyễn thạch ở đánh nhau thời điểm kia cũng tuyệt đối là một cái ngoại quài. Tồn tại, tuy rằng nàng có huyễn mộc thụ, nhưng là kia ngoạn ý căn bản là chỉ có thể làm trang trí vật. Sử dụng tới xa xa không có huyễn thạch như vậy phương tiện. Cho nên nàng trên cơ bản đều không cần huyễn mộc thụ. Làm cho nàng đều mau đem nó quên đi. Ta không thể bảo đảm khi nào có thể tập tề ấn thiên giám. Ta cũng không biết ấn thiên giám hay không thật sự có thể giúp Hoắc Tư Tư, nàng là muốn huyễn thạch. Chính là nàng cũng sẽ không lừa hắn. Ta biết, hắn đã không có gì có thể đánh cuộc. Duy nhất chính là tin tưởng nữ tử này. Phía chân trời có quang từ dày nặng tầng mây chung chút xuống tiến vào. Dừng ở Ngọc Xanh trên người. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn trong tay bình ngọc. Khóe miệng chậm rãi hướng lên trên kiều. Quang mang đem Ngọc Xanh toàn bộ bao phủ. Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến một đoàn nếu đại quang đoàn. Có chùm tia sáng từ quang đoàn chung bay ra. hoàn toàn đi vào thiên lan ấn đường. Thiên lan bốn phía đồng dạng tản mát ra quang mang, đem nàng bao vây ở trong đó. Trong đầu nhiều ra một mặt liên hệ, rất là mỏng manh. Một lát, quang đoàn tan đi, từ không trung rơi xuống hạ hai kiện đồ vật. Bốn phía cảnh tượng ầm ầm sập, lộ ra sáng ngời sắc thái. Ngang dọc đan xen hẻm nhỏ, bọn họ liền đứng ở trong đó một cái hẻm nhỏ ngã tư khẩu. Thiên lan tiếp được huyễn thạch cùng bình ngọc, đáy lòng hơi hơi có chút phiền muộn. Này dọc theo đường đi đi tới, xem qua không ít người hoặc sự, Ngọc Xanh hẳn là nàng gặp qua nhất chấp nhất người. Biết rõ chính mình bảo hộ người kia không thể cấp chính mình đáp lại. Cố tình còn không mang tất cả vì nàng trả giá. Dài dòng cả đời tổng phải có một lần phấn đấu quên mình. Đem bình ngọc đặt ở hoàng quyết không gian trung tu hảo. Huyễn thạch liền gác ở bình ngọc bên cạnh. Mạc Quân Linh đứng ở đối diện nhìn thiên lan. Thâm u con ngươi không biết ấp ủ cái gì cảm xúc. Dù sao thiên lan là nhìn không thấu người nam nhân này. Hắn tựa hồ biết đến rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng không biết, đây là địa phương nào. Thiên lan nhìn quanh hạ bốn phía, nhưng Nguyệt Thành nàng cũng có rất nhiều địa phương không đi qua. Nhìn đến này không sai biệt lắm ngõ nhỏ, cũng chỉ có thể là trừng mắt, mà Quân Linh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mắt đã không tỉnh lại Viêm Ngự, mày không khỏi nhíu lại. Thiên lan cũng có chút kỳ quái nhìn chính mình bên cạnh Mạc Ly. Theo lý thuyết Ngọc Xanh ảo cảnh đã phá, vì cái gì Mạc Ly cùng Viêm Ngự còn không có tỉnh lại? Tìm được rồi, thành chủ, bọn họ ở chỗ này. Nhỏ vụn hỗn độn tiếng bước chân từ ngõ nhỏ một khác đầu truyền đến. Ngay sau đó một khác đầu cũng truyền đến tiếng bước chân. Trước sau vây công, tả hữu vách tường, thiên hạ còn có kỳ quái đồ vật ở phi. Vừa rồi thanh âm chính là từ bầu trời truyền đến. Thiên lan tinh tế nhìn một lát, mới phân biệt ra đó là một cái bàng ưng, đại bàng cùng ưng kết hợp thể, mặt trên đứng vài bóng người, đang theo phía dưới nhìn xung quanh. Bàng ưng là một loại thực hảo khống chế phi hành linh thú. Ở hoang hồn trên đại lục giống nhau người đều sẽ lựa chọn bàng ưng làm phi hành linh thú. Thương loan trên đại lục liền khế ước linh thú đều rất ít. Càng đừng nói là phi hành linh thú. Thiên lan nhiều này chưa tại ý niệm lại xông ra, nàng đến cấp chính mình lộng chỉ phi hành linh thú, thành chủ tròn vo thân hình lại lần nữa xuất hiện ở thiên lan trước mặt. Thiên lan không khỏi trừ trừ khóe miệng, vì một gốc cây hoa truy các nàng lâu như vậy cũng là đủ chấp nhất. Lần này xem các ngươi như thế nào chạy, cho ta bắt lại, mang về. Thành chủ trong mắt cực nhanh hiện lên một mặt sát khí. Mặt âm trầm hạ lệnh. Chờ một chút, thiên lan duỗi tay hét lớn một tiếng. Có nói cái gì đến thành chủ phủ lại nói. Còn chưa động thủ, thành chủ tựa hồ không muốn cùng thiên lan nhiều lời. Chỉ nghĩ đưa bọn họ chào trở về. Này hoàn toàn không phù hợp một thành chi chủ nên có phong độ. Bất quá là vài cọng hoa. Liên tính là muốn bồi thường hảo hảo nói là được. Hà tất như vậy hưng sư động chúng. Nàng mới đến đại lục này. Tự nhiên không có khả năng là đắc tội người nào. Vậy chỉ có là Mạc Quân Linh hoặc Viêm Ngự. Thành chủ ngay từ đầu biểu hiện đến vẫn là tương đối hiền lành. Là từ Viêm Ngự nói ra Mạc Quân Linh thân phận thời điểm. Hắn mới bắt đầu biến sắc mặt. Như vậy một phân tích liền rất trong sáng. Thành chủ đoàn người là hướng Mạc Quân Linh tới. Hết chương.